Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, chương 341, Yonbi. Đã lâu không gặp, người nói là sự thật. Tam Vĩ hoài nghi nói, nhân loại làm sao có thể cho chúng ta cân nhắc. Cái này gọi cả hai cùng có lợi sách lược. Hyuga Yoru khoanh tay cánh tay. Ta cần các ngươi hỗ trợ, tùy thời có thể triệu hoán. Cần các ngươi chakra, chỉ cần triệu hoán về cái này cùng loại Jinchuriki phong ấn không gian là được. Nhưng lúc khác ta lại không có cần phải cùng các ngươi buộc chung một chỗ. Mà còn, chấm ngoặc kép, hắn chỉ cửu vĩ cái đuôi. Các ngươi thật cảm thấy ta rất cần các ngươi sao? Tam vĩ cùng nhất vĩ hai mặt nhìn nhau. Mặc dù cảm giác không quá tốt, nhưng chúng nó không thể không thừa nhận hai bọn nó đối với Hyuga Yoru đến nói thật không có tác dụng quá lớn, ngoại trừ Full Biyudama, vĩ thú ngọc, lại nói, ta có Serenian, Hyuga Yoru lại chỉ con mắt của mình. Các ngươi vĩ thú nhược điểm lớn nhất là tinh thần lực không đủ. Rất dễ dàng bên trong huyễn thuật, mà ta vừa vặn am hiểu cái này. Cho nên dù cho các ngươi không đồng ý, kỳ thật ta cũng có thể bằng vào Serenian huyễn thuật điều khiển các ngươi. Nhưng hắn lại không thể cưỡng ép ký tên thông linh khế ước, bởi vì đó là Mangekyo mới có thể làm đến sự tình. Mangekyo Serenian có thể hoàn toàn điều khiển vĩ thú. Chỉ cần ngươi thật thả ta đi ra, ta liền cùng ngươi ký thông linh khế ước. Nhất vĩ quả quyết nói. Tam vĩ lập tức đuổi theo. Ta cũng thế, hai bọn nó không ngốc, biết đây là Hyuga Yoru tại đối bọn chúng phóng thích thiện ý. Cơ hội khó được, ngốc thú vật mới cự tuyệt, đã các ngươi đáp ứng, như vậy ta cũng cùng các ngươi thẳng thắn đối đãi. Yoru ngoài dự liệu của bọn họ nói, kỳ thật ta làm như vậy, là vì định đem các ngươi còn cho làng cát cùng làng sương mù. Cái gì? Nhất vĩ kêu lên. Chúng ta sẽ lần thứ hai bị phong ấn đến ninja trong cơ thể. Mà còn sẽ cùng bọn họ sinh mệnh lực liên kết. Như thế ngươi liền tính nghĩ thông suốt linh cũng vô dụng. Tam vĩ cũng nói. Hyuga Yoru cười đến người vật vô hại. Yên tâm, bọn họ phong ấn sẽ từ ta đích thân cầm đao. Cái gì? Ý tứ? Tam vĩ tỉnh tỉnh. Các ngươi cảm thấy ta cái này phong ấn thế nào? Yoru ám chỉ nói. Ân, sao, a, nấc, ha ha ha, chấm ngoặc kép, nhất vĩ bỗng nhiên ôm cái bụng cười to, ngươi lưu cửa sau, cái gì, tam vĩ còn không có kịp phản ứng, nhất vĩ lấy nó cái đuôi to vỗ vỗ tam vĩ cõng, đồ đần Aisabu, hắn dùng đồng dạng phong ấn cho chúng ta phong ấn, nói cách khác không có sinh mệnh lực liên kết. Vậy hắn liền tùy lúc có thể dùng thông linh thuật kêu gọi chúng ta. Nhất vĩ cười to nói. Những cái kia làng ninja sẽ không hoàn toàn tin tưởng hắn. Cho nên khẳng định muốn lại thêm mấy đạo phong ấn. Nhưng cái này hoàn toàn không ảnh hưởng thông linh thuật. Bởi vì khế ước triệu hoán là cùng phong ấn thuật ngang hàng lực lượng. Nói cách khác, tam vĩ cuối cùng kịp phản ứng. Không có sinh mệnh lực liên kết. Thông linh khế ước có thể tùy thời kêu gọi chúng ta. Chính là như vậy. Nhất vĩ cúi thấp đầu. Ghé vào Hyuga Yoru trước người. Uy, ngươi về sau sẽ còn đem chúng ta gọi trở về đúng không? Sẽ không để chúng ta một mực ở tại ninja trong cơ thể. Đó là đương nhiên. Mà còn ta loại này phong ấn đối người không có yêu cầu. Ta sẽ giúp các ngươi mang tính lựa chọn tình cảm nhân tiền tốt. Sẽ không khó chịu, Yoru nói, có ý tứ, ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi như thế có ý tứ nhân loại. Nhất vĩ rất hưng phấn, ta thích tính toán làng cát, ta sẽ phối hợp ngươi. Tam vĩ đâu? Hyuga Yoru nhìn sang, tam vĩ trầm mặc một lát, mới nói, kỳ thật liền tính thả chúng ta đi ra, chúng ta cũng không dám chạy loạn khắp nơi. Nhân loại các ngươi luôn là nóng lòng bắt chúng ta. Chấm ngoặc kép, cho nên, ngươi cho lựa chọn đã rất khá. Ta đồng ý, Hyuga Yoru lời nói này thật to vượt ra khỏi tưởng của bọn nó, vừa thẳng thắn, lại mức độ lớn nhất tôn trọng chúng nó. Bởi vì lấy thực lực của hắn, vô luận là đến từ cửu vĩ chakra chèn ép, vẫn là Serenian uy hiếp, đều có thể ép buộc chúng nó khuất phục. Huống chi hắn còn có Congo Fusa, kim cương phong tỏa, loại này thần khí, chúng nó thật không phục lời nói, hoàn toàn có thể ngã chổng vó chói. Mãi đến chúng nó khuất phục, ai cũng không có cách nào chịu đựng như là người chết thật lâu bất động. Cho nên thật rất khá. Thế là song phương đồng dạng, thông linh khế ước rất thuận lợi hoàn thành. Đón lấy, Hyuga Yoru trước tìm chỗ chợ đen, mua Roshi tình báo, tứ vĩ Jinchuriki Roshi, bởi vì tính cách cố chấp cùng Tsuchikage đệ tam Onoki chơi cứng. Rời thôn ra đi, rất nhiều năm chưa về. Hắn nhìn kỹ một chút trên tình báo biểu thị mấy chỗ vị trí. Kết hợp trong ấn tượng triết học tổ hai người Itachi cùng Kisame bắt lại hắn hoàn cảnh. Xác nhận hai cái địa điểm. 3 ngày sau đó, hắn liền xuất hiện ở Roshi trước mặt. Xin lỗi, ta cần trên người ngươi tứ vĩ. Gần như không có cái gì đối thoại. Hyuga Yoru biến thân kim diễm hình thức. Đồng thời hai cái ảnh phân thân phân biệt mượn nhất vĩ cùng tam vĩ lực lượng. Biến thành màu vàng đất cùng màu tím chakra hình thức. 3 loại vĩ thú lực lượng không hề nghi ngờ khiếp sợ Roshi. Nhưng cũng không có để hắn khiếp sợ quá lâu. Rất nhanh, tứ vĩ liền tại phong ấn không gian bên trong cùng nhất vĩ cùng tam vĩ tụ lại. Hừm, Yonbi, đã lâu không gặp a. Nhất vĩ kêu lên danh tự khiến Hyuga Yoru khuôn mặt bắp thịt run rẩy không ngớt. Vô cùng xuất diễn, tứ vĩ cái này dáng dấp quả thực là đối hầu ca lớn nhất vũ nhục. Hai người các ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép, tứ vĩ giống như con khỉ đưa tay bắt chính mình cái ót. Đừng nói nhảm, ký thông linh khế ước. Nhất vĩ không nói hai lời. Một bàn tay đập vào tứ vĩ trên trán. Ngươi muốn chết à? Tứ vĩ tính tình nóng nảy, cũng không thể so nhất vĩ yếu. Trong khoảnh khắc hai thú liền tại phong ấn không gian bên trong lăn thành một đoàn. Này làm sao cùng vườn bách thú giống như. Chấm ngoặc kép, chờ Hyuga Yoru hết bận lúc đi vào. Liền thấy nhất vĩ cùng tứ vĩ tại bàn tràng đại chiến. Ngươi túm ta, ta đè lên ngươi, gần như không có cách nào chia cắt. Tới. Ta đem cùng hai bọn nó nói cũng cùng ngươi vuốt vuốt. Chấm ngoặc kép, làm Hyuga Yoru chân thành cùng những này vĩ thú câu thông lúc. Liền phát hiện chúng nó thật không có nhân loại nhiều như vậy cong cong quấn quấn. Không có nhiều như vậy tâm nhãn cùng tính toán. Nhiều lắm là chính là cảnh giác cùng phòng bị nhiều chút. Đương nhiên, vậy cũng là bởi vì nhân loại đối bọn chúng từ trước đến nay đều là xem như binh khí bắt giữ nguyên. Nhân. Ký, tại hai cái tiểu huynh đệ trợ công xuống, nửa ngày sau đó tứ vĩ liền một bàn tay đánh nhịp. Sau đó, Hyuga Yoru trực tiếp đi làng đá, lại là 3 ngày, ngươi là Hyuga Yoru, làm Yoru bóng dáng xuất hiện tại Tsuchikage văn phòng bên trong lúc. Onoki kém chút đau eo, ngươi vào bằng cách nào? Hắn mặc dù chưa từng thấy Yoru. Nhưng tam chiến bên trong nhân vật phong vân, hắn làm sao có thể không biết cái dạng gì? Các ngươi làng đá kết giới trong mắt ta liền cùng lưới đánh cá. Khắp nơi đều là lỗ thủng. Chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru nắm giữ Uzumaki phong ấn thuật đặt cơ sở. Có thể nhìn ra làng đá loại này loại cực lớn kết giới rất nhiều nhỏ lỗ thủng. Tốt, Tsuchikage lão đầu tử, chúng ta đến nói một cọc đối tất cả mọi người có lợi sinh ý. Chấm ngoặc kép, hắn không coi ai ra gì ngồi tại trên ghế. Thật cùng Onoki đàm phán. Chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là. Người muốn tính kế Sarutobi lão gia hỏa kia đúng không? Tốt, làng đá đáp ứng. Đàm phán rất đơn giản liền đạt tới. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.